Không bao lâu sau, đám đệ tử Hợp Hoan Tông đó đều bị chết ở trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tìm thấy mấy ngàn linh thạch trung phẩm từ trên người Mã Tuấn và mấy đệ tử Hợp Hoan Tông, vài võ học bình thường thì hắn không thèm để mắt tới. Thứ khiến Lăng Tiêu chú ý nhất đó là một đỉnh thuốc. Nồi nấu thuốc của Mã Tuấn, mặc dù chưa đạt tới cấp độ linh khí nhưng cũng là đỉnh thuốc tốt rồi, còn có cả linh dược. Thật không ngờ tên này còn là một luyện đan sư, nhưng cũng chỉ là một luyện đan sư hạ phẩm. Những linh dược này cũng không tệ lắm, linh dược của Huyền Mẫu Đan cuối cùng đã gom đủ, Lăng Tiêu khá hài lòng, lần này coi như là niềm vui bất ngờ vậy. Dược liệu của Huyền Mẫu Đan gồm mật xà của rắn Huyền Mẫu Xích khó tìm nhất cũng đã có, ngoài ra những linh dược khác đều rất bình thường. Chẳng qua là vẫn mất thời gian đi tìm, may mắn là trên người Mã Tuấn này có cả đỉnh thuốc và linh dược. Ốt, hình như cảm nhận được sát khí trên người Lăng Tiêu, đôi mắt của cốc đỏ ngàn năm như có nhân tính, nhìn Lăng Tiêu muốn lấy lòng. Bắt đầu nghe lời, chỉ sợ Lăng Tiêu làm thịt nó. Sau này đi theo ta cho ngươi ăn ở no say. Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ lấy ngươi ra nấu canh. Lăng Tiêu trừng mắt nhìn con cóc đỏ một cái, không ngờ con cóc này như hiểu lời hắn. Cóc đỏ ngàn năm gật đầu liên tục, nó há cái miệng rộng ra như cười. Lăng Tiêu cầm lấy cóc đỏ đang bị trói rồi rời khỏi nơi này. Huyền Nguyên Trọng Thủy và Hỗn Nguyên Kim Liên Hỏa đều đã có. Nhờ hai thứ này thì có thể dễ dàng ngưng tụ linh trùng thôn thiên hơn. Mà biết đầu nhờ khối năng lương dồi dào này mà ta có thể mở hết được 360 đường kinh mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thẳng tiến đến khai mạch cảnh đại viên mãn, thậm cho còn dư sức xông thẳng đến chân khí cảnh. Lăng Tiêu thật sự mong đợi, bước đi về phía núi sâu, chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh để bế quan. Cách chương.